Chiếu Mục Đệ Nhất Ngũ Tác, chương 218, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đầu hạ ánh mặt trời lướt qua cửa sổ cách, sán lạn phô đầy đất, giống nhỏ vụn vàng, lóng lánh vô hạn quang mang, muốn tặng cùng nhân gian một đời hoa hòe. Tô Tửu Tửu mày liễu nhíu lại, nhìn xem thân cha, nhìn lại sư đệ, đáy mắt có chút không tán đồng, ta sớm đã không phải tiểu hài tử. Tô Đồ sẽ ủ rượu, sẽ chơi thương, sẽ xử đao, Sa Trường mài rũa qua tính tình, cơ hồ làm hắn không sợ trời không sợ đất, liền sợ nữ nhi nhíu mày, hắn gãi gãi cái ót, thấp giọng nói. Kìa cái gì, khuê nữ, bé, chỉ huy sứ ghế trên thẩm vấn đâu, chúng ta đừng chơi tiểu tính tình, nếu là không cao hứng, về nhà lại mắng ngươi sư đệ, được không? Đỗ Khang, lại muốn đỉnh nồi, bất quá nhiều năm xuống dưới, hắn đối này sớm vô kháng cự, thả vui vẻ chịu đựng. Đáy mắt hơi hoãn, chôn người khác không hiểu ôn nhu. Ân, sư tỷ về nhà lại mắng ta, ta cấp sư tỷ làm lưỡng đạo hảo đồ ăn, phao hô hảo trà, sư tỷ thoải mái, mắng ta bao lâu đều được. Tô Tửu Tửu lộ ra một cái, nam nhân vì cái gì luôn là vô cớ gây rối, nghi hoặc biểu tình, cuối cùng cũng không có rối rắm, an tĩnh đứng ở chỗ cũ, không nói nữa. Diệp Bạch Đinh nhìn về phía Tô Đồ, theo ta được biết, nhà ngươi có rất nhiều bà mối tới cửa, vì Tô Tửu Tửu làm mai, cuối cùng lại cũng chưa thành, vì sao? Tô Đồ thở dài, nhà ta ra sự, không nghĩ đối ngoại nhiều lời, nhưng Tất Chính Hợp đã chết, hắn phía trước những lời này đó, các ngươi cũng nghe tới rồi, khả năng có hiểu lầm, nhưng sự thật đều không phải là như thế, nhà ta không nghèo, ta cũng chưa từng nghĩ tới muốn bán nữ nhi. Ta tính tình không được, dễ dàng nóng nảy, bé nương đi sớm. Ta mang bé cũng mang tùy ý, nàng tính tình không giống khác tiểu cô nương, nho nhỏ liền đã hiểu sự, ta chỉ điểm này cốt nhục, quãng đời còn lại sở mong, bất quá nàng vui vẻ trôi chảy. Nàng tính tình quạnh quẽ, không thích cùng đừng tiểu cô nương chơi, không nghĩ học thiêu hoa, không nghĩ xuồng bếp, cũng chưa quan hệ, quần áo có thể mua, đồ ăn ta cũng sẽ làm lưỡng đạo, nàng thích rượu, ta cũng không màng hành quy củ, dốc túi tương thụ. Nàng muốn học cái gì ta đều giáo, ngày sau nàng gả chồng, ta cũng không khác niệm tưởng, chỉ hy vọng nhà trai thiệt tình thích nàng, thiệt tình đãi nàng hảo. Ta muốn nhìn đến ta bé phu thê hòa thuận vui vẻ, con cháu mãn đường, túng hưởng thiên luân, nhưng những cái đó bà mối nói nhân ra không được, chỉ là thấy ta khuê nữ xinh đẹp, tham nàng nhan sắc, hoặc chỉ coi trọng nàng này tay ủ rượu bản lĩnh, tưởng mưu phương thuốc, ăn tuyệt hậu, ta sao có thể đáp ứng. Lại nói ta khuê nữ cũng không thích bọn họ, liếc mắt một cái cũng chưa nhiều nhìn. Mới đầu ta hảo ngôn hảo ngữ khuyên, người khác không nghe, còn tưởng rằng ta ở khiêm tốn làm bộ làm tịch, nói càng cần mẫn, ta chỉ có thể hung một chút, tính tình đi lên, động thủ cũng không phải không có. Đến sau lại dứt khoát người khác nhắc tới lời này cha liền cầm đao, người khác hiểu lầm liền hiểu lầm, ta không có gì sợ quá. Tô Đồ nói, không biết sao, hốc mắt có điểm hồng. Trịnh trọng nhìn Tô Tửu Tửu. Khuê nữ, ngươi muốn xem thượng ai, thiệt tình thích, ta khua chiêm gõ trống cho ngươi chuẩn bị của hồi môn, vui mừng đem ngươi đưa lên kiệu hoa, ngươi nếu là ai đều chướng mắt, không nghĩ gả chồng, cha cũng có thể dưỡng ngươi cả đời, cha đã chết, còn có ngươi sư đệ, đoạn sẽ không kêu ngươi không nơi nương tựa, độc mộc khó căng, ngươi hảo hảo, Đỗ Khang ánh mắt hấp trầm, trịnh trọng cực kỳ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, ta sẽ dưỡng sư tỷ cả đời, Diệp Bạch Đinh nghĩ, nói, cho nên ngươi sáng sớm liền biết, Lỗ Minh nói cái gì hợp tác rượu đơn công việc, kỳ thật là ở vì mưu ngươi nữ nhi đặt nền móng. Đúng vậy, Tô Đồ sắc mặt hơi trầm xuống, giả tửu loại đồ vật này, người khác dám dính, là bởi vì bọn họ vốn dĩ tâm chính là hắc, thả quyền đại thế đại, không sợ phiền toái, chúng ta người thường không dám, sẽ chết. Nhân sinh với thiên địa, dưỡng với thiên địa, đến có lương tâm, liền tính đối phương không có tưởng khi dễ nữ nhi của ta, việc này ta cũng đoạn sẽ không đáp ứng. Nhưng ngươi cùng ngươi đồ đệ đều đánh Lỗ Minh, không đơn giản là vì cái này đi. Diệp Bạch Đinh nhìn Tô Đồ đôi mắt, Lỗ Minh tìm ngươi, trừ bỏ giả tửu, ngươi nữ nhi sự, có phải hay không còn có mục đích khác? Đỗ Khang nhìn sư phụ, không nói chuyện, Tô Đồ tầm mắt hơi đổi. Cuối cùng dừng ở tòa tượng cửu nghi thanh trên người, dừng một chút, cũng không nói gì. Không phối hợp, Diệp Bạch Đinh cũng không có từng bước ép sát, mà là chuyển hướng Trung Hưng Ngôn. Trung đại nhân cũng biết chính mình bị giám thị. Trung Hưng Ngôn không ngại câu chuyện lại hướng về phía chính mình tới. À, Diệp Bạch Đinh, ngươi bị Đỗ Khang tấu một đốn không phải, là chuyện khi nào? Trung Hưng Ngôn trừng mắt nhìn Đỗ Khang liếc mắt một cái. Tất chính hợp trước khi chết một đêm, Diệp Bạch Đinh liền cho hắn phân tích. Ngươi xem, ngươi cùng Lỗ Minh mưu đồ bí mật, muốn mang giả tử tiến sứ đoàn tiệc rượu, vu oan người khác. Người sứ đoàn thủ lĩnh Đa Ha đã sớm biết, ngươi ném mặt mũi, bị Đỗ Khang trùm bao tải tấu một đốn, lại bị sứ đoàn phó thủ lĩnh Mộc Nhã nhìn thấy. Trung đại nhân ở sứ đoàn nơi này, giống như một chút bí mật đều không có a. Trung Hưng Ngôn. Diệp Bạch Đinh lại ngôn, vậy ngươi hiện tại tới đoán xem, ngươi sư gia Lỗ Minh phản bội ngươi, cùng tất chính hợp có cấu kết sự, sứ đoàn có biết hay không? Trung Hưng Ngôn sắc mặt có điểm khó coi, uổng hắn tự nhận thông minh, không nghĩ ở người khác trước mặt đã sớm bị nhìn thấu, là cá nhân điều tra qua hắn, đều biết chuyện của hắn, liền chính hắn cái gì cũng không biết. Trung đại nhân không cần khổ sở, Diệp Bạch Đinh thiện ý nhắc nhở. Người phía trước cha quá Lỗ Minh cùng tất chính hợp quan hệ, bọn họ kết giao từ trước đến nay bí ẩn, ngươi có thể phát hiện đã rất khó đến, nhưng ngươi sau lại không giải quyết được gì, là bởi vì không có tìm được vô cùng xác thực chứng cứ. Ngươi thích kiếm tiền, đối chứng mục phi thường mẫn cảm, tổng cảm giác số lượng thiếu, không khớp, nhưng như thế nào đều tìm không thấy nguyên do, có phải thế không? Trung Hưng Ngôn đích xác bị vấn đề này bối rối nhiều là. Thật là như thế. Diệp Bạch Đinh gật đầu, ta đây hiện tại có thể nói cho ngươi, Cầm Y Vệ đã tra được, ngươi tiền chính là bị Lỗ Minh cấp truyền đi rồi, vòng mấy đạo cong, tới rồi tất chính hợp nơi đó, nhưng này tất chính hợp đâu, cũng không có lưu lại này số tiền, một đinh điểm cũng chưa hoa ở trên người mình, chuyển đi nó chỗ. Hai người kia có cái cộng đồng bí mật, tất cả mọi người không biết. Trung Hưng Ngôn nhíu mi, bọn họ sau lưng, còn có người khác. Nhưng người cái gọi là tiểu bí mật, săn diễm kế hoạch, bao gồm cái kia treo khóa vàng hộp nhỏ, tất chính hợp đều biết, người khác cũng biết, ngươi không muốn biết ngươi tiền cuối cùng đi nơi nào sao? Diệp Bạch Đinh ân cần hướng dẫn, lời nói thấm thía. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, người thả hào hào suy nghĩ một chút, Lỗ Minh cùng tất chính hợp lui tới, có hay không cái gì dị thường chỗ? Đặc biệt cùng ngõa lạt sứ đoàn tương quan là lúc. Có hay không cái gì đặc thù biểu hiện? Đa Ha lại không làm, người thiếu tại đây ngậm máu phun người. Cầm Yêu Vệ hỏi chuyện đều không cần chứng cứ sao, tùy tiện là có thể hướng dẫn. Diệp Bạch Đinh hoành mặt mày, đạt thủ lĩnh giết người. Đa Ha, đều nói không có, nếu chưa từng giết người, hà tất như vậy sốt ruột. Thân chính không sợ bóng tà, chờ này nhất thời nửa khắc, ngại không được chuyện gì. Ngươi, khấu, một tiếng. Cừu Nghi Thanh trong tay chung trà đặt ở trên bàn. Chỉ huy sứ cũng không có nói lời nói, nhưng cái này phóng chung trà động tác không tính nhẹ lấy nhẹ phóng, đại sảnh lại quá mức an tĩnh, có vẻ thanh âm này vang đặc biệt đột ngột, lôi cuốn một loại đặc thù kinh sợ cảm, làm người da đầu tê dại. Đa Ha đôi lông mày nhảy nhảy, yên lặng tiêu thanh, thả lại nghe ngươi nói vừa nói, xem ngươi có thể biên ra cái gì đa dạng. Diệp Bạch Đinh một chút đều không nóng nảy. Chờ đến thập phần kiên nhẫn. Cẩm Mệ Vệ tuy rằng tra được xác thực logic liên, cùng với bộ phận mật hội manh mối tin tức, có chút đồ vật vẫn cứ yêu cầu khẩu cung bằng chứng, mà trong đó một ít dấu vết để lại biểu hiện, Trung Hưng Ngôn hẳn là biết. Bị một phòng người nhìn, chờ, Trung Hưng Ngôn áp lực có điểm đại, nhưng hắn hướng tới Diệp Bạch Đinh nhắc nhở phương hướng đi, thật đúng là nhớ tới điểm đồ vật. Có, ta đã thấy Đa Ha cùng Lỗ Minh cõng người ta nói lời nói. Giống như công đạo chuyện gì, ly thật sự gần, thực thân mật bộ dáng. Hắn càng nghĩ càng cảm thấy là có chuyện như vậy, Cẩm Y Vệ cha không sai, tất cả mọi người thực thông minh, liền hắn là cái ngốc, hắn từ đầu tới đuôi đều bị người lừa gạt. Hắn đem chính mình nâng đến cao cao, khinh thường cái này, coi thường cái kia, nói người này xuẩn, nói người kia bồn, chỉ có chính mình đối sở hữu hết thảy rõ như lòng bàn tay, còn có thể hào phóng cho người khác thi ân. Kỳ thật vẫn luôn là người khác đang xem hắn chê cười. Cái này Lỗ Minh hai mặt, giống như không ngừng phản bội hắn một cái. Chẳng lẽ vẫn là cái tam họ gia nô? Trung đại nhân nói cẩn thận, Đa Ha khí đôi mắt đều đứng lên tới, cố nén tức giận. Ngươi lại hào hào ngẫm lại, Lỗ Minh muốn thật là ta người, ta. ta sẽ không quý trọng. Người là ngươi đưa tới ta trước mặt, ngươi nói ngươi công vụ bận rộn, chạy bất quá tới, đem sở hữu sự giao cho Lỗ Minh, làm ta cùng hắn nối tiếp, hắn ngày ngày đều ở ta bên người, chúng ta ngẫu nhiên nói chuyện không chú ý hoàn cảnh, không người khác nhìn thấy, không phải thực bình thường. Hắn muốn thật là ta người, ta vì cái gì muốn nhằm vào hắn, phía trước các loại khi dễ, ác ý sai xử hắn chạy chân. Ta mua được hắn, hào hào mời chào, chiêu hiền đại sĩ, làm hắn trở thành ta ngõa lạt ám cọc, chẳng lẽ không tốt? Trung Hưng Ngôn bị bắt mà sừng sốt một chút, giống như cũng đúng. Diệp Bạch Đinh, đương nhiên là bởi vì, người tính toán không ngừng tại đây. Người ngõa lạt phạm ta đại chiêu tà tâm bất tử, ở kinh thành chẳng lẽ không có thiết hạ ám cọc? Nói lên cái này, Đa Hà sắc mặt càng âm, sứ đoàn đi ra ngoài kế hoạch làm lâu như vậy, bọn họ sao có thể không thiết ám cọc, không phái mật thám. Nhưng đại bộ phận như châu đất xuống biển, mặc kệ nhiều tinh nhuệ người vào kinh thành, đều sẽ mất đi tin tức, hắn liền nơi này trấn người là ai cũng chưa biết rõ ràng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, đến cuối cùng không thể không nghĩ biện pháp khác, chỉ phái người lại đây, không cho người truyền quay lại bất luận cái gì tin tức, chỉ cần bất động, kinh thành bên này người nhất định phát hiện không được, đại sứ đoàn vào kinh thành, lại lấy ám ký hoặc mật tin liên hệ. Mới đầu là hiệu quả, lúc này người không có toàn bộ thiệt hại, vẫn là có mấy cái tinh nhuệ lực lượng, khá vậy chỉ ngăn tại đây, bọn họ một liên hệ thượng, lại bị người theo dõi sốc, lúc này hắn thấy rõ ràng, chính là Bắc Trấn Phủ Tư chỉ huy sứ làm. Flow, cho đến ngày nay, hắn sở hữu lúc trước ẩn núp lại đây mật thám sau ám cọc, cơ hồ bị rút cái sạch sẽ, hắn cũng không biết tìm ai nói rõ lý lẽ đi. Hắn tầm mắt sáng quắc như hỏa, lại giận lại bảo thiêu lại đây. Diệp Bạch Đinh lại phảng phất bất giác, cố tự tiếp tục. Người đang ở sứ đoàn, nhiệm vụ mục đích bất đồng, người muốn quấy đục thủy, người muốn phân hóa tiếp đãi ngươi hai người kia, hoặc là mượn sức, hoặc là xa cách, dùng bất đồng tiểu tâm cơ xuyến liền, làm Trung Hưng Ngôn cùng Tất Chính Hợp hộ sinh khập khiễng, động tĩnh nhau đến càng lớn càng tốt. Có người bị ngươi nắm cái mũi đi rồi, có người lại là ở phối hợp ngươi. Lỗ Minh cùng Tất Chính Hợp, ai là người của ngươi? Ta đoán phía trước chỉ có một, hiện tại, hai cái đều đúng rồi, đúng không? Ngươi làm cho bọn họ hai cái giúp ngươi làm chuyện gì? Tổng không phải giả tiểu sinh ý đi, này chỉ là cái ngụy trang, là đánh Trung Hưng Ngôn cờ hiệu, càng phương tiện hành sự ngụy trang, ngươi làm cho bọn họ tìm, là một người khác, đúng không? Lời này rơi xuống, cả phòng an tĩnh, như là căn bản không phản ứng lại đây, qua đi thật lâu. Mới chuyển đến Đa Hà bạo nộ thanh âm, rõ ràng là luống cuống. Người đánh giám, ta tìm ai, ta ai cũng chưa tìm. Diệp Bạch Đinh ánh mắt đột nhiên trở nên sắc bén. Tìm người, còn không phải là các ngươi sứ đoàn chuyến này mục đích. Người thiếu đem lòng tiểu nhân đo giả quân tử. Đa Hà cổ họng lan lan. Ta ngõa lạt sứ đoàn tới đây, là muốn xúc tiến hai nước bang giao. Câu thông biên quan trợ chung, chúng ta chỉ là tưởng hai bên bá tánh chiến hỏa hơi tắt. Sinh hoạt càng tốt, còn có thể có cái gì khác mục đích. Diệp Bạch Đinh mới không nghe hắn rảo biện, chúng ta mới đầu, cũng cho rằng các ngươi chỉ là tìm một người, sau lại mới phát hiện không đúng, cũng không là một cái, các ngươi kỳ thật là ở tìm hai người, vì quấy đục thủy, để cho người khác hiểu lầm hoặc lẫn lộn, nhìn không thấu các ngươi động tĩnh, các ngươi dứt khoát binh chia làm hai đường, chính mình tự mình đi tìm, là một người, an bài Lỗ Minh cùng Tất Chính hợp tác, là một cái khác. Có phải thế không? Đa Hà, ta không, Lỗ Minh sở dĩ tìm tới Tô Ký Tử Phường, trừ bỏ thuận tiện làm giả rượu sinh ý, giúp Trung Hưng Môn săn diễm, còn có mặt khác một cái. Các người muốn tìm một người khác, gia nhân này rất có thể biết manh mối, đúng không? Diệp Bạch Đinh nói chuyện, cũng không có truy vấn Đa Hà, mà là nhìn về phía Tô Đồ cùng Đỗ Khang đôi thầy trò này. Hai người các ngươi đối Lỗ Minh như vậy cảnh giác, như vậy sinh khí. Xuống tay như vậy hung, thật là vì Tô Tửu Tửu, nhưng cũng có người khác, đúng không? Đỗ Khang nhìn Tô Đồ mặt mày đoan túc, vẫn không nhúc nhích, vẫn là không nói gì. Đỗ Khang liền cũng thúc tay, rũ xuống đôi mắt, đồng dạng không nói chuyện. Lỗ Minh cùng Tất Chính Hợp có cấu kết, Lỗ Minh ở giúp sứ đoàn làm việc, Tất Chính Hợp tự cũng ít không được. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Diệp Bạch Đinh nhìn Đỗ Khang. Tất Chính Hợp chết ngày ấy, người đi Tất ra tặng rượu, người là ngươi giết sao? Đỗ Khang lắc đầu, không phải, kia vì sao ngày ấy đưa rượu đến trễ, bị Tất gia hạ nhân nói ngươi hoảng loạn. Ngày ấy, sư tỷ thân thể có chút không khỏe. Đỗ Khang nhìn mắt Tô Tửu Tửu, ta thực lo lắng, vừa rồi đi chậm chút, còn sốt ruột trở về. Lúc sau lại vô nó ngôn, phòng lâm vào an tĩnh. Diệp Bạch Đinh trầm ngâm một lát, lại nói, Lỗ Minh cùng Tất Chính Hợp nói đủ nhiều, chúng ta tới tâm sự Ngọc Linh Lung đi. Phía trước hai cái, một cái là sư gia, một cái thân tại quan trường giữ mình bất chính, trước mắt xem ra đều chết chưa hết tội, nhưng Ngọc Linh Lung chỉ là cái vũ cơ, cùng này đó sơ bần cục không quan hệ, chỉ là tiếp cái việc, từ giáo phường Tư gia tới, đến nơi đây nhảy mấy điệu nhảy, lại làm sai cái gì đâu, vì cái gì muốn chết. Hắn nhìn về phía Tô Tửu Tửu, Tô cô nương cùng Ngọc Linh Lung hiểu biết, khả năng cùng chúng ta nói, nàng là cái như thế nào người. Tô Tửu Tửu rũ mắt, Ngọc cô nương quá vãng, là có chút vất vả, nàng phụ thân là quan, nàng nếu sớm sinh mấy năm, hoặc nhưng hưởng thụ chút đại tiểu thư nhật tử, thơ ấu không uổng, nhưng nàng lúc sinh ra, người một nhà liền ở Liêu Đày. Nàng sinh ở Bắc Địa, người nhà nhiều lần trằn trọc, đặt chân ở biên quan thôn trang nhỏ, sau ngõ lạt người không ngừng quấy nhiễu, lần lượt cướp bóc, lần lượt chiến hỏa, nàng người nhà đều chết ở gió lửa bên trong. Cái kia thôn trang ở, có đi bất động lão nhân hài tử, đằng trước lui ra tới tản binh, cùng với trên người mang theo tội nghiệp, khổ mà không nói nên lời, không có cách nào rời đi người, bọn họ không có địa phương đi, chỉ có thể gắt gao chống cự, sau đó người một ngày so với một ngày thiếu, thôn một ngày so với một ngày hoang vắng. Nàng vốn dĩ cũng sẽ cùng nàng người nhà giống nhau, không biết ngày nào đó liền đã chết, nhưng An tướng quân, Tô Tửu Tửu đốn hạ. Cũng không thể nói là An tướng quân, nàng chưa bao giờ gặp qua An tướng quân bản nhân, là An tướng quân quân đội, cứu nàng. Ngõ lạt người kỵ binh thực hung, loan đao thực sắc bén, ở An tướng quân xuất hiện trước kia, biên quan tựa như không an môn nông gia, tùy tiện từ người tiến vào cướp bóc, sát săn giết dê, khi dễ chủ nhân, không có biện pháp chống cự, có An tướng quân, lúc ban đầu vẫn cứ thực gian nan, An tướng quân mang theo thủ hạ binh tướng. Mấy phen sinh tử khốn cảnh, không biết ở Diêm Vương cửa đại điện qua nhiều ít hồi, bị nhiều ít thương, mới thành tựu kia uy vũ chi sư, giữ được biên quan an bình. Ngọc cô nương một cái bé gái mồ côi, tuy ở gió lửa tự do người trung gian đến tánh mạng, lại không chỗ an gia, không chỗ sống qua, vừa lúc kinh thành tộc nhân tới tin, mời nàng trở về, nàng liền trở về, ai ngờ tộc nhân đều không phải là hảo tâm, chỉ là muốn lợi dụng nàng mưu một ít chỗ tốt. Nàng không muốn, nhưng lại đã biết bí mật, tộc nhân không mừng, liền làm cục, tố giác nàng là phạm quan chi nữ, đưa vào giáo phường Tư. Thần Khương nghe đến đó, thầm than đáng tiếc, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hắn không biết này Ngọc cô nương trong nhà phạm vào chuyện gì, nhưng phạm quan phán Lưu Đày, toàn ra cùng hướng, ước chừng không phải cái gì giết qua người trọng tội, tội không thể xá, đã chưa liên lụy tộc nhân, kia đời sau vô tội nhi nữ. Đặc biệt là Ngọc cô nương loại này sinh ra liền ở Lưu Đày nơi, lại qua rất nhiều năm người, là có thể thao tác, xét thả về, nàng tộc nhân làm như vậy, thật là quá phần. Tô Tửu Tửu thanh âm mát lạnh, tựa ngày xuân mưa phùn, có chút lạnh, nhưng thực ôn nhu. Nàng kỳ thật cũng không oán giận, nàng cùng tộc nhân phía trước chưa thấy qua mặt, không có gì cảm tình, không tồn tại thất vọng, nàng rất sớm phía trước liền cô độc một mình, không có người yêu thương. Không có người quý trọng, nàng sớm đã thành thói quen. Giáo phường Tư cô nương bên ngoài thanh danh không tốt, nhưng nàng cũng không trông cậy và dùng thanh danh làm cái gì, liền cũng không để bụng, nàng không phản kháng, là bởi vì nàng thích khiêu vũ, mà thích loại sự tình này, tựa hồ là đàng hoàng nữ tử không nên làm, nơi này có thể nhảy, nàng liền cảm thấy, ít nhất có một vài thư thái địa phương. Nàng cũng thích rượu, nhưng không phải yến hội gian bị người rót những cái đó. Nàng thích chính mình uống rượu, hoặc nùng hoặc đạm, hoặc cay hầu hoặc ngọt thanh, nàng chỉ thích một người uống. Nàng chưa bao giờ nghĩ tới phải gả người, sở hữu tinh toán, bất quá là ngày sau dung mạo tiệm suy, nhảy bất động vũ, có thể tiền trí cái chính mình tiểu viện tử, nếu có thể ngày xuân thường vũ, hạ có mùi hoa, thu có quế rượu, đông tới xem mai liền càng tốt. Ta trước đây không biết đến nàng, nàng tìm ta làm rượu, nói hàng năm thưởng mai. Người đến nó chi đầu duỗi thân mùi hương thoang thoảng, lại chưa chắc quá nó tư vị. không biết trong rượu có thể hay không thí. Như vậy vấn đề thảo luận, ta cùng với nàng có giao thoa, mới phát hiện nàng kỳ thật là cái rất thú vị cô nương. Tô Tửu Tửu rũ mắt, tựa nhớ tới quá vãng, nàng tới tìm ta làm rượu khi, cố ý lánh người, giống như không muốn nhân nàng thân phận cho ta mang đến phiền toái. Nhưng chuyển vào phòng, chỉ ta hai người một chỗ, nàng liền có vài phần hoạt bát, cũng không câu nệ, chưa từng có chia tay dương, cũng không tự oán tự ngải, nàng thực tươi sống. Ta làm mai liệt cho nàng, nàng phi thường kinh hỉ, nói chính mình không có bằng hữu, như vậy rượu độc hưởng giống như có chút quá mức, mời ta bồi nàng uống một ly. Đêm đó phong thực nhẹ, ngôi sao rất sáng, nàng nói cùng biên quan một chút đều không giống nhau, biên quan phong luôn là thực liệt, có điểm hung, mùa hè xoắn tới nóng hôi hổi, mùa đông bọc tuyết hiệp băng, lãnh nhiệt đều mang theo sát khí, một chút đều không ôn nhu, nhưng bầu trời ngôi sao đặc biệt lượng, là nàng gặp qua nhất lượng đẹp nhất ngôi sao, giống tình nhân đôi mắt. Nàng nói chưa bao giờ cùng người liêu khởi quá vãng, không biết như thế nào, đêm đó chính là tưởng liêu, kêu ta đừng để ý, nàng rõ ràng không có uống say, đáy mắt tươi cười lại tựa say, nàng cười nhắc tới một thiếu niên, nói mặt mày xinh đặc biệt đẹp, đôi mắt lại minh lại lượng, giống ngày mùa hè nước suối, giống thu đêm kiểu nguyệt, cũng không phải cái gì lợi hại người. Chỉ là an tướng quân chướng tiếp theo cái tiểu binh. Tiểu binh còn không có rèn luyện ra tới. Người thực dũng cảm, võ công cũng không tồi. Nhân bị ngõa lạt người vây quanh, có chút chật vật, cũng mặc kệ nhiều gian nan. Trên mặt bắn huyết, cánh tay thượng bị thương, hắn đều không có ném xuống nàng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đêm đó phong hàn, nàng nghe được ngõa lạt kỵ binh tiếng vó ngựa, cũng nghe tới rồi cánh đồng bát ngát sói đói trường tê. Nàng nằm ở thiếu niên trên lưng, nói nàng không sợ chết, dù sao người nhà cũng không có, thân thể cũng bệnh, khủng sống không được bao lâu, ương thiếu niên thả hắn, thiếu niên lại nhấp môi, nói an tướng quân nói qua, ta đại chiêu bá tánh, bất luận là ai, đều không nên bị từ bỏ. Thiếu niên mang theo nàng lao ra trùng vây, đem nàng đặt ở an toàn địa phương, nhất thiết dặn dò rất nhiều, để lại tiền bạc cùng dược, rõ ràng trên người có thương tích. Vẫn là không màng nàng ngăn trở, nghĩa vô phản cố trở về chiến trường. Nàng chỉ thấy qua thiếu niên này một lần, lại không biết vì sao, vẫn luôn nhớ kỳ hắn năm đó bộ dáng. Hắn rõ ràng thực chật vật, trên mặt có huyết, cũng có cát bụi, cánh tay thượng triển băng gạc thấm hồng hoàng nhan sắc, cả người dơ hề hề. Nhưng nàng chính là cảm thấy, chưa bao giờ gặp qua như vậy anh tuấn thiếu niên. Lúc ấy không biết là bỏ lỡ, lúc sau mới giác tiếc nuối. Không hỏi kia thiếu niên tên, không có lúc sau đi tìm hắn, nhận thức hắn, không biết tương lai nhân sinh từ từ, nhưng còn có nhìn thấy duyên phận. Lúc ấy cảnh tượng, nàng nhớ kỹ không quá nhiều, chỉ nhớ rõ thiếu niên cực thiện xử thương, đầu thương kia một mặt hồng anh xinh đẹp cực kỳ, ta thấy nàng ánh mắt cô đơn, liền nói ta phụ thân cũng thiện xử thương, trong nhà cất chứa có không ít hồng anh, nhân ở trong quân hiệu quá lực, kia hồng anh cùng ngoại giới bất đồng, nếu không chê. Ta nhưng đi cầu tới, đưa nàng một cái, nàng thực kinh hỉ. Nghe đến đó, Diệp Bạch Đinh liền minh bạch, toại sứ đoàn tiệc rượu đêm đó ngươi tới, là vì đưa Hồng Anh cấp Ngọc Linh Lung. Là, Tô Tửu Tửu gật gật đầu, ta biết đêm đó nàng khả năng sẽ vội, nhưng rượu đơn đã kết, ta cùng nàng không tính là chi giao bạn tốt, về sau khủng sẽ không thường xuyên liên hệ, liền đem Hồng Anh mang theo qua đi, không thấy được nàng người cũng không quan hệ. Chỉ cần đồ vật đưa đến nàng phòng liền hảo, không thành tường. Lại lạc đường, Diệp Bạch Đinh tầm mắt chuyển khai, nhìn về phía giữa sân một người. Không phải ngươi lạc đường, là cố ý có người cho ngươi chỉ lầm đường. Ngươi lại xem ta làm gì, tuy đây là ta sứ đoàn, nhưng ta cũng không biết thuộc hạ đều đang làm gì. Càng không chuẩn là bên ngoài ai, mượn địa bàn của ta sinh sự đâu. Đa Hà vặt mày âm lệ, nhân cơ hội trả đũa. Ngươi còn chưa nói nữ nhân này rốt cuộc chết như thế nào đâu. Nên sẽ không cho rằng tùy tiện nói chuyện xưa, liêu điểm quá vãng, liền đem chậu phân hướng trên đầu chúng ta khấu đi. Diệp Bạch Đinh đón nhận hắn tầm mắt, đáy mắt ẩn có quang mang nở rộ, sáng quắc liệt liệt. Ta cũng muốn hỏi đạt thủ lĩnh, vì cái gì luôn là nhắc tới an tướng quân, ngôn ngữ đề phòng, hắn rõ ràng xa ở ngàn dặm ở ngoài không phải sao. Đa Hà ánh mắt hơi lóe. Các người đại chiêu người cả người đều là tâm nhãn, đặc biệt này an tướng quân, nhất thiện dụ ra để giết chi kế, năm đó ta Ngõa Lạt binh hùng tướng mạnh, hắn đều dám đem chính mình tánh mạng tính kế đi vào, chết cũng muốn ngạnh sinh sinh cắn rớt chúng ta một miếng thịt. Hiện tại chúng ta chính là đạp lên ngươi đại chiêu thổ địa thượng, hắn động đều bất động, chúng ta cân nhắc nhiều một ít, nói thêm phòng một ít có cái gì không đúng. Sự lấy mật thành, ngữ lấy tiết bại, có người lấy này lấy nhân tính mệnh, có người lấy này mệnh thù chi kỳ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Diệp Bạch Đinh thanh âm nhuận nhuận như nguyệt, lóng lánh hoa quang, mai có khác xương số, như ám hương, băng hồn, hàn anh. Cũng có Ngọc Linh Lung. Ngọc Linh Lung là biên quan sinh ra cô nương, là kinh thành giáo phường Tư Vũ Cơ, cũng là vào Đông Lăng Hàn Thịnh phóng mai, nàng thích tuyết, không sợ hàn, có ngạo nghễ khí khái, biết tình đời mỏng, nhân tâm lại không tệ. Nàng chịu quá người khác ân, chẳng sợ chỉ một mặt, chẳng sợ lại vô duyên phân, nàng đều nhớ kỹ ngay lúc đó tâm tình, vĩnh thế không quên. Nàng trong lòng tưởng cũng không phải nàng chính mình, nàng nhìn đến chính là cuồn cuộn sao trời, nghĩ đến chính là nhân sinh hải hải, nàng chỉ là một cái vũ cơ, nàng thưởng thức người khác dũng cảm không sợ, cũng muốn là một cái dũng cảm không sợ người, nàng muốn đuổi theo tùy người khác đi tới phương hướng, bảo vệ trong lòng tín ngưỡng, người khác có thể ở gió lửa chung không tiếc hết thảy cứu nàng tánh mạng, nàng cũng dám khuynh chính mình sở hữu hồi báo, chẳng sợ trả giá sinh mệnh, chẳng sợ. Chẳng sợ cái này nàng tưởng bảo hộ người, nàng cũng không từng gặp qua, cũng không có giao thoa. Ngươi từng vì trong lòng lý tưởng tín ngưỡng, dùng sinh mệnh bảo hộ ta, ta cũng nguyện phó chư sinh mệnh, bảo hộ lý tưởng của ngươi tín ngưỡng, bảo hộ ngươi tưởng bảo hộ ngươi. Này gặp mặt một lần, đó là cả đời sở hệ. Diệp Bạch Đinh nhìn chằm chằm giữa sân một người, ánh mắt nhìn gần, lạnh lẽo lẫm lẫm. Ngươi ở khi dễ nàng thời điểm, có phải hay không rất đắc ý, cảm thấy nàng yếu đuối vô năng, chống cự không được lực lượng của ngươi, nhưng ngươi không biết. Nàng năng lượng ngươi căn bản vô pháp tưởng tượng, nàng khí khái, so ngươi cao quý nhiều. Quảng cáo, cách chương.